Tiểu Khanh, chương 28, góc truyện audio.com. Cố Tiểu Khanh ủ rũ đứng ở cửa phòng bệnh, băn khoăn không biết lát nữa đây nên giới thiệu Âu Lâm Ngọc với ba như thế nào mới phải bảo anh là sếp của mình được không? Hay cứ nói anh là bạn mình cho đơn giản? Khi cô còn đang loay hoay giữa mớ bỏng bong, Âu Lâm Ngọc đã xuất hiện ở cuối hành lang, cô nhìn bóng hình anh từ từ rõ dần mà lòng đau xe. Sắt xót xa thầm hỏi hai ngày vừa rồi anh đã phải trải qua những chuyện gì, nhìn từ xa, vẫn là anh với vẻ lịch lãm, tươm tất, chỉnh chu, cố hiếu. Đợi đến khi anh tới gần cô mới phát hiện hai hốc mắt của anh đều trũng sâu, lọt thỏm trong quầng thâm xanh đen. Chỉ hai ngày không gặp vậy mà, anh gầy đi thấy rõ. Lúc anh đứng trước mặt, không kiềm lòng được nữa, cô hỏi khẽ. Anh không ăn không ngủ chút nào sao? Ngủ không được, anh thờ ơ đáp, nhưng Cố Tiểu Khanh lại nghe ra được chút phụng phịu, sầu tủi trong kiểu nói chuyện lạnh nhạt muôn thừa đó cho. Nên cô càng thêm đau lòng. Ba của em thế nào rồi? Âu Lâm Ngọc hỏi. Cố Tiểu Khanh kể lại ngắn gọn đầu đuôi mọi chuyện cho anh nghe. Càng nghe, đôi mày anh càng nhíu chặt, cuối cùng anh hỏi. Có bắt được người không? Bắt được một tên, còn tên kia chạy thoát, chắc cảnh sát sẽ truy nã thôi anh đừng lo. Cố Tiểu Khanh nhẹ nhàng nói. Ừ, Âu Lâm Ngọc gật đầu. Sau đó, trong sự thân thiết len lỏi giữa khoảng cách như gần như xa ánh mắt họ lặng lẽ giao nhau. Bất chợt, anh muốn chạm vào bàn tay gầy gò, đang buông lơi của cô. Tiểu Khanh, một tiếng gọi rất gần đột một vang lên cắt ngang không gian yên tĩnh. Cố Tiểu Khanh giật mình ngoảnh lại, cách đó không xa, bà Cố tay xách gà, mên, lãnh đạm nhìn đôi trẻ trước mặt. Cố Tiểu Khanh nhỏ giọng gọi, mẹ, bà Cố bước tới hỏi cô, con đứng ngoài này làm gì vậy? Cố Tiểu Khanh do dự một chút rồi nói, dạ, đây là sếp con, anh ấy đến thăm ba. Sự nghi ngờ hiển hiện rõ rệt trong ánh mắt bà Cố, nhưng bà không nói gì mà chỉ khách sáo mở lời. Chào cậu, để phải cậu đích thân đến đây, làm phiền cậu rồi, Âu Lâm Ngọc ôn tồn đáp, cháu nên tự hổ thẹn mới đúng, cháu biết tin ngay lúc đang ở tầng trên chăm sóc người thân bị bệnh, vội quá nên cháu không kịp chuẩn bị gì cả. Không sao đâu, cậu khách khí quá, thôi, chúng ta vào trong đi, đừng đứng ngoài cửa nói chuyện như vậy, bà nói. Phòng bệnh đang trong giờ ăn cơm tối nên khá huyên náo. Ba người vừa bước vào, sự chú ý của tất cả mọi người lập tức tập trung về phía họ. Khuôn mặt Âu Lâm Ngọc dù rằng có chút tiều tụy, nhưng vẻ khôi ngô tuấn tú vượt trội không hề bị khỏa lấp, hơn nữa khí chất phong thái của anh quả thật rất không phù hợp với nơi bình dân thế này. Vì thế rất nhiều ánh mắt không hẹn mà gặp đều bị anh cuốn hút. Âu Lâm Ngọc không ngồi lại lâu, nơi này điều kiện hạn chế, phòng có 4 giường bệnh mà chỉ vọn vẹn một chiếc ghế khiêm tốn, rốt cuộc không người nào ngồi, tất cả đều chọn giải pháp đứng nói chuyện. Âu Lâm Ngọc hàn huyên với ba mẹ Cố Tiểu Khanh dăm ba câu rồi nói lời chào tạm biệt. Sau khi Âu Lâm Ngọc đi, ông Cố mặc dù có chút ngờ vực song ngại trốn đông người nên tạm thời ông Cố gượng lại không hỏi Cố Tiểu Khanh. Âu Lâm Ngọc vừa đi không bao lâu, hộ lý rất nhanh chóng đến chuyển ông Cố sang phòng bệnh khác. Bà Cố vẫn dửng dưng như không, dường như đối với bà chuyện này chẳng có gì đáng phải ngạc nhiên. Bà lấy ra một tờ chi phiếu đưa Cố Tiểu Khanh, con đi nộp viện phí đi, bất luận là quan hệ gì, chuyện tiền nong cũng phải rõ ràng, biết không? Góc truyện audio.com, Cố Tiểu Khanh lý nhí, giả, một tiếng, nhận chi phiếu rồi đi ra ngoài. Trong thâm tâm cô hiểu, bà chỉ không nói thôi, chứ thật ra chuyện gì cũng biết. Đến phòng, thu tiền, người ta nói với cô viện phí đã được thanh toán toàn bộ. Cô dọ hỏi số tiền Âu Lâm Ngọc đã trả rồi quay ra thở dài đánh sượt một hơi. Bắt đầu thấy phiền não không biết làm sao để trả lại tiền cho anh. Phòng bệnh mới đổi của ông Cố và phòng bệnh của Ngô Nhạc Thanh nằm trên cùng một tầng lầu, ngăn cách ở giữa bởi hai phòng khác. Cố Tiểu Khanh tìm, thấy phòng bệnh đúng lúc mẹ đang giúp ba ăn cô ăn tối. Thấy cô đi vào, bà Cố bèn đưa cho cô chiếc gà. Mên, Cố Tiểu Khanh vươn tay đón lấy, không hé răng nói nửa lời, lặng thinh ngồi xuống một bên ăn cơm. Cơm, nước xong, Cố Tiểu Khanh thu dọn gà, Mên mang vào nhà vệ sinh chùi rửa. Lúc đi ra cô nghe ba đang giục mẹ con cô về nhà. Cô biết mẹ vất vả suốt hai ngày nay, chẳng có chút thời gian nghỉ ngơi tử tế, vẻ mệt mỏi dã rời đã lộ rõ trên gương mặt bơ phờ của mẹ. Cố Tiểu Khanh nói với mẹ. Mẹ về trước đi, ở đây còn có y tá mà, con cũng ở lại đây với ba thêm một lát nữa rồi mới về. Bà Cố nhìn Cố Tiểu Khanh như có điều muốn nói, cuối cùng bà thở dài, bảo. Con lớn rồi, có một số việc cho dù ba mẹ con nói cũng chẳng ích gì. Con, cứ làm theo sự lựa chọn của con đi, nhưng mẹ nói điều này, nếu con muốn mọi chuyện rõ ràng, thì đừng vờ như không biết, gia đình chúng ta không nghèo khổ thiếu thốn gì hết, đối với vấn đề tiền bạc chúng ta nhất quyết phải minh bạch đâu ra đấy đàng hoàng, nghe chưa? Càng nói về sau ngữ, khí của bà Cố càng trở nên nghiêm khắc, Cố Tiểu Khanh cúi đầu, bật ra tiếng, giả, ỉu xìu, tuy rằng tình cảm giữa hai mẹ con cô lạnh, lùng và xa cách song đời này kiếp này, mối quan hệ huyết thống đã gắn kết số phận của họ vào nhau, suy cho cùng, dỗ tình mẫu tử mẹ dành cho, cô có lắt léo, phức tạp đến đâu thì bà vẫn là một người mẹ và không. Người mẹ nào trên đời này có thể hoàn toàn ghét bỏ đứa con mình đứt ruột đẻ ra. Dù bức tường ngăn cách cao vời vợi chất đầy những viên gạch đắng cay tiếc nuối oán hận ấy đang cản trở không cho hai mẹ con cô xích lại gần nhau, nhưng nào vùi lấp được tình mẹ thương con bất biến bao. Đời, mẹ về rồi, Cố Tiểu Khanh ở lại với ba chưa bao lâu thì ông Cố cũng giục cô về sớm nghỉ ngơi vì sợ con gái đi một mình không an toàn, không còn cách nào khác, Cố Tiểu Khanh đành quanh quẩn bên cạnh ba một lúc rồi rời đi. Nhưng cô không về nhà ngay mà đến máy ATM ở gần bệnh viện rút tiền rồi quay lại bệnh viện gọi điện thoại cho Âu Lâm Ngọc nói anh ra ngoài gặp cô. Họ ngồi trên băng, ghế dài đặt giữa vườn hoa của khuôn viên bệnh viện, đêm hè oi ả quả là thời điểm lý tưởng cho lũ muỗi hoành hành. Cố Tiểu Khanh bị muỗi đốt, liên tục không gian hoa cỏ tĩnh lặng cứ chốc chốc lại vang lên tiếng đập vào người rõ to của cô. Nhìn Âu Lâm Ngọc ngồi đường hoàng bên cạnh, Cố Tiểu Khanh không nén được ý nghĩ, chẳng lẽ đến muỗi cũng biết lửa người để cắn hay sao? Cô lấy sấp tiền từ trong túi đưa cho anh, nói. Mẹ khăng khăng bảo em trả lại anh. Âu Lâm Ngọc mím môi không đáp, một lát sau anh nói. Tôi không có ý gì khác, em hiểu mà, anh đừng nghĩ ngợi nhiều. Chuyện này cứ coi như là chúng ta chịu ý người lớn đi. Cố Tiểu Khanh khéo léo nói. Khóe môi Âu Lâm Ngọc xuôi xị, anh trả lời bằng giọng điệu chán chường. Tôi đã làm một việc ngu xuẩn rồi. Không phải đâu, anh đừng nghĩ vậy. Góc chuyện audio.com. Vốn dĩ ba mẹ em không biết quan hệ của chúng ta, bây giờ tự dưng vô duyên vô cớ được một người xa lạ giúp đỡ. Nên trong bụng thấy không thoải mái ấy mà. Cố Tiểu Khanh an ủi anh. Âu Lâm Ngọc nhận lại tiền, không nói thêm câu gì. Bất giác cả hai người đều im lặng. Sau đó Cố Tiểu Khanh dịu dàng nói. Tối nay anh về nhà ngủ đi, nếu không yên tâm về y tá thì em sẽ ở lại trông chừng giúp anh, được không? Âu Lâm Ngọc lẳng lặng nhìn cô, bắt gặp hai hốc mắt trũng đen đó, Cố Tiểu Khanh đau lòng không chịu được, cô đưa tay nắm lấy bàn tay của anh. Âu Lâm Ngọc liền chừa tay giữ trọn bàn tay Cố Tiểu Khanh trong tay mình, nhẹ nhàng vuốt ve, tôi không ngủ được, vậy làm sao bây giờ? Lỡ anh bị bệnh thì sao? Rồi bao nhiêu là việc ở công, thì ai sẽ thay anh gánh vác, còn cả Ngô Tiểu Thư đang nằm trên giường, bệnh nữa, anh phải giữ gìn sức khỏe thật tốt thì mới có sức mà lo cho người khác được chứ, về nhà nghỉ ngơi, nha anh. Giọng cô mềm mại trong đêm im vắng, Âu Lâm Ngọc đáp rất nhỏ. Tôi ở đây với cô ấy một đêm nữa. Cố Tiểu Khanh thoáng chần chừ, hay em ở lại với anh? Ừ, được. Âu Lâm Ngọc gật đầu đồng ý. Khi họ trở lại phòng bệnh, Ngô Nhạc Thanh đã an giấc. Dưới ánh sáng ấm áp, tỏa ra từ chiếc đèn nhỏ đặt trên đầu giường, giấc ngủ của cô ấy rất đỗi bình yên. Hai người đứng đối diện giây lát rồi Âu Lâm Ngọc nắm tay cô đi đến cạnh ghế sofa. Anh kéo cô ngồi xuống, còn mình thì nằm gối đầu lên chân cô. Họ không nói gì với nhau. Lát sau, Âu Lâm Ngọc vùi mặt vào bụng Cố Tiểu Khanh, buông tiếng gọi nhẹ bỗng. Tiểu Khanh, cô khẽ đáp lời, gì hả anh, trả lời cô là vòng tay ôm siết thắt lưng. Còn câu, xin lỗi, vừa đến đầu môi, anh đã cất trở lại vào trong lòng. Cố Tiểu Khanh cúi đầu ngắm nhìn người đàn ông đang rúc vào lòng mình ngủ say sưa với một tư thế rất gò bó. Cô thầm thở dài nghĩ tình yêu mà người phụ nữ trao cho người đàn ông của mình cũng giống như tình thương của mẹ với con, cho dù đứa con ấy có bao nhiêu tật xấu, phạm phải bao nhiêu lỗi lầm, mẹ vẫn bao dung và yêu thương con vô điều kiện. Cô ngước mặt nhìn trần nhà, lắng nghe tiếng nói cất lên từ tận đáy lòng. Âu Lâm Ngọc, đến bao giờ anh mới có thể quay đầu? Tức thì, một tiếng nói khác xuất hiện, lạnh lùng chả treo. Còn cô thì sao, Cố Tiểu Khanh, khi nào cô mới chịu quay đầu hả? Cố Tiểu Khanh cười tự giễu, cô và anh giống nhau quá sức. Sáng hôm sau, họ bị đánh thức bởi tiếng gõ cửa. Ngô Nhạc Thanh đã dậy từ sớm và nhìn hai người rất lâu. Âu Lâm Ngọc vẫn ngủ mê mệt mặc kệ tiếng gõ cửa kiên trì kéo dài. Mãi cho đến khi Cố Tiểu Khanh lay lay anh mới mơ màng tỉnh lại, nhoài người ngồi dậy. Từ trên đùi cô, vì bị anh đè cả đêm nên giờ chân cô tê cứng, đành ngồi một chỗ không sao đứng dậy nổi. Cuối cùng, không còn đủ kiên nhẫn để chờ đợi, người bên ngoài trực tiếp đẩy thẳng cửa đi vào. Đó là, người đàn ông có thể chiếm lĩnh mọi ánh nhìn, thân hình anh ta cao lớn, rắn giỏi, gương mặt đẹp sắc nét đầy vẻ thâm trầm, phong cách ăn mặc đơn giản nhưng sang trọng, áo trắng và quần đen nhìn rất bình thường nhưng đều là hàng hiệu trên thế giới. Anh ta dừng chân ở cửa phòng, để đường nét cơ thể quyến rũ dưới chiếc áo trắng mỏng manh như ẩn như hiện giữa vùng nắng ngày hè chói chang, vàng rực. Trong phút chốc, ngoài hai từ người mẫu nam và gợi cảm đột ngột lóe lên trong đầu Cố Tiểu Khanh, không nghĩ được từ nào khác để hình dung về anh ta. Góc truyện audio.com. Người đàn ông rảo mắt một lượt quanh phòng rồi dừng lại ở Ngô Nhạc Thanh. Trong phòng bệnh có hai người rơi vào trạng thái giật mình sửng sốt bởi sự xuất hiện của anh ta. Sau khi đoạn thời gian kinh ngạc ban đầu qua đi, Ngô Nhạc Thanh rất thản nhiên nhìn người vừa đến. Cố Tiểu Khanh quay sang Âu Lâm Ngọc, cô thấy anh sầm mặt, đôi mắt giá lạnh dán chặt vào người đàn ông kia. Anh ta vẫn đứng tại cửa, hướng ánh mắt về phía Ngô Nhạc Thanh đang nằm trên giường, hỏi một cách nghiêm túc. Em, bị tai nạn xe thật ư? Anh ta không dám tin vào mắt mình. Ngô Nhạc Thanh cười yếu ớt, gọi Âu Lâm Ngọc. Lâm Ngọc giúp chị tiếp đón anh Nhan một chút. Cố Tiểu Khanh cuối cùng đã biết được người đàn ông này là ai, hóa ra anh ta là ba của Nhan Hỉ. Cô không khỏi giật thót nhìn lại. Âu Lâm Ngọc không hề ngó ngàng gì đến anh ta. Anh đứng lên, giúp Ngô Nhạc Thanh ngồi dậy rồi lót một chiếc gối ở phía sau để cô tựa lưng thoải mái. Người đàn ông không chút ngần ngại, anh ta tự mình nhấc ghế ngồi xuống bên giường. Thu xếp chu đáo cho Ngô Nhạc Thanh xong, Âu Lâm Ngọc trở về bên này ngồi cạnh Cố Tiểu Khanh. Bên kia, hai người đó vẫn chỉ nhìn nhau, cả căn phòng không một tiếng nói chuyện. Hai chân Cố Tiểu Khanh đau buốt như có trăm ngàn cây kim đâm vào, cô không cách nào đứng lên được, ngoảnh đầu về phía Âu Lâm Ngọc thì thấy anh lạnh lùng nhìn. Ngô Nhạc Thanh nằm trên giường không chớp mắt. Một lúc sau, Ngô Nhạc Thanh lên tiếng trước, cô ấy mỉm cười, lạnh nhạt nói. Thần giật cảm ơn anh đã đến thăm tôi. Vậy là ngày hôm đó sau khi chúng ta chia tay thì em gặp tai nạn. Nhan Thần Giật dịu giọng hỏi. Ngô Nhạc Thanh bình thản gật đầu. Cũng tại tôi không cẩn thận, đang giờ cao điểm lại chạy nhầm vào đường một chiều. Nhan Thần Giật im lặng nhìn Ngô Nhạc Thanh, ánh mắt sâu xa và phức tạp. Ngô Nhạc Thanh bình tĩnh nói từng tiếng. Thần Giật, chuyện hôm ấy anh bảo tôi về suy nghĩ, được rồi, tôi đồng ý ly hôn với anh. Cố Tiểu Khanh cảm thấy cơ thể Âu Lâm Ngọc rung lên. Ngô Nhạc Thanh tiếp tục. Năm đó tôi dùng giấy chứng nhận tốt nghiệp đại học ép anh chia tay với Hà Tú Ảnh. Nói thật đến giờ tôi cũng chẳng hối hận gì, nhưng dù sao thì tôi làm thế rõ ràng là sai, dây dưa với anh nhiều năm như vậy, rồi lại khiến anh oán hận tôi cho tới tận bây giờ. Tôi thành thật xin lỗi anh vì tất cả mọi chuyện. Nói đến đây, Ngô Nhạc Thanh khó nhọc thở dốc, cô ngừng một chút rồi tiếp. Anh tha, cứ cho tôi đi, hồi đó tôi còn trẻ dại, háo thắng, không hiểu chuyện. Ích kỷ đi dễ hai người, anh thấy không, ông trời đã trừng phạt tôi rồi. Đấy, Ngô Nhạc Thanh cười mỉa mai chính mình, Nhan Thần Giật nhíu chặt đôi mày. Suốt từ nãy đến giờ anh hoàn toàn im lặng, chỉ mãi nhìn Ngô Nhạc Thanh, trong ánh nhìn thấp thoáng vẻ thảng thốt. Ngô Nhạc Thanh cúi đầu, tiếng nói nhẹ như gió thoảng. Dù chúng ta ly hôn, nhưng có chuyện này tôi muốn cho anh biết, đó là chúng ta còn có một đứa con. Nhan Thần Giật run run, thì thào hỏi. Em có con, là, lần đó ở New York phải không? Ngô Nhạc Thanh gật đầu. Ừ, là con trai, thằng bé tên Nhan Hỉ. Có điều từ, nhỏ con đã bị bệnh tự kỷ, mấy năm nay nó đều theo sát bên tôi, bây giờ. Bệnh tình bắt đầu có chuyển biến tốt rồi, thế nên mong anh đừng tranh giành quyền nuôi dưỡng con với tôi. Hoàn cảnh của con đặc biệt như thế, thay đổi môi trường sống đột ngột sẽ không tốt cho nó. Tất nhiên, nếu muốn thì anh đến thăm con lúc nào cũng được. Nhan Thần Giật trầm mặc, Ngô Nhạc Thanh nói xong cũng lặng im nhìn anh. Góc truyện audio.com. Qua một lát, Ngô Nhạc Thanh nhẹ giọng nói. Nếu đối với chuyện con kể anh thuận theo ý tôi đưa ra thì bất cứ khi nào tôi cũng sẵn lòng ký vào đơn ly hôn. Nhan Thần Giật dường như bị thứ gì đó đè nặng, chèn ép hai vai anh rũ xuống. Bài hoài, anh nhếch mép trưng ra nụ cười miễn cưỡng. Nhạc Thanh, con, người em vĩnh viễn không thay đổi. Để đạt được điều mình muốn, em ra sức tranh đoạt bằng mọi giá, em khuấy đảo khiến cuộc đời người khác hỗn loạn cả lên, còn em thì muốn buông tay lúc nào thì buông sao? Em phá rối đời tôi nhiều năm như vậy, có bao giờ em nghĩ đến cảm xúc của tôi? Chưa, anh đứng dậy nói tiếp, tôi không thể tùy tiện như em được bây. Giờ em bỗng nhiên em nói tôi có một đứa con, tôi phải suy nghĩ cẩn thận. Đã, dứt lời anh đi thẳng một mạch ra ngoài. Nhan Thần Giật rời đi, phòng bệnh lại trở về với sự yên tĩnh nặng nề và ngột ngạt. Âu Lâm Ngọc ngồi bất động, còn Ngô Nhạc Thanh mải miết nhìn ra cửa thật lâu. Không rời mắt, Cố Tiểu Khanh thấy bầu không khí có phần khó xử, cô đứng lên nói với Âu Lâm Ngọc. Em đi mua điểm tâm một lát. Âu Lâm Ngọc gật đầu. Ừ, nhẹ. Cố Tiểu Khanh nhìn anh lần nữa rồi cất bước ra khỏi phòng bệnh. Sáng mùa hè ở thành phố C, gió thổi hây hây mát dịu. Khói trắng nghi ngút và hương đồ ăn ngào ngạt tỏa ra từ những hàng quán bán đồ ăn sáng bên vệ đường. Mua xong đồ điểm tâm, Cố Tiểu Khanh vội vàng trở về phòng bệnh. Sợ ba mẹ biết hôm qua không về nên cô không dám vào phòng bệnh của ba mình mà nhón chân rón rén đi qua thật nhanh để đến phòng của Ngô Nhạc Thanh. Cố Tiểu Khanh tuyệt không có ý định nghe lén. Lúc đi, Ngô Nhạc Thanh vẫn nhìn ngoài cửa, vì thế không biết khi ấy nghĩ sao cô đã không đóng kín cửa phòng. Bên trong, Âu Lâm Ngọc đang lo mặt cho Ngô Nhạc Thanh, động tác dịu dàng, trìu mến. Hình ảnh ấy, quả thật, rất ấm áp. Bỗng nhiên Ngô Nhạc Thanh cất tiếng. Lâm Ngọc cậu biết, không, thật ra tôi mệt mỏi lắm. Câu nói chứa chan bao nỗi cô liêu. Cố Tiểu Khanh khựng lại. Âu Lâm Ngọc chuyển sang lau ngón tay của Ngô Nhạc Thanh, mỗi ngón tay anh đều lau đến sạch bóng. Giọng anh trầm ấm, em, dừng lại được không? Tôi sẽ hết lòng chăm sóc cho em còn muốn tôi. Phải đợi bao lâu nữa? Cố Tiểu Khanh gần như ngã quỵ, toàn bộ sự chống đỡ trong cơ thể vụt vỡ vụn tan hoang. Cô kiệt sức tựa vào tường, khép chặt mắt, trong tích tắc cô bàng hoàng nghe thấy âm thanh đứt đoạn của sợi dây trói chặt cõi lòng ngần ấy năm. Tiểu Khanh, bên, tai chợt vang lên tiếng gọi ôn tồn. Cố Tiểu Khanh quay đầu, tất cả đều nhòe đi trong đôi mắt ẩn ẩn nước, nụ cười Mã Nguyên Bưu vẫn ấm áp và hiền hòa như thế, hình như anh đã đứng phía sau chờ đợi cô rất lâu. Khách Trương.